Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1548, chương Tiểu Ngư mang tới thực lực. Nam niệm Phật thần sắc cũng là trở nên xanh xám. Hắn biết rõ nếu là lúc này đem Huyết Vũ Quân rút khỏi ý vị như thế nào sự tình. Vô luận là quân tâm vẫn là sĩ khí đều là sự đả kích không nhỏ. Nếu là Thái Càn quân đội hiện tại thừa cơ lần nữa bắt đầu phản kích, như vậy sự tình đem sẽ trở nên rất là đáng sợ. Làm không tốt trước đó khổ tâm chế tạo hết thảy sẽ phó mặc. Vậy cái này Huyết Vũ Quân là điều vẫn là không điều? Nam niệm Phật nhẹ giọng hỏi. Nguyên Liệt nhíu chặt lông mày, thần sắc rất là âm trầm. Điều, nhất định phải muốn điều. Nếu là Tuyết Quốc bên trong đại loạn, lớn như vậy quân hậu cần tiếp tế sẽ biến thành nói suông. Ta nhất định phải đem cái này An Quốc hùng thiên đao vạn quả. Thiếu một đao đều không được. Nguyên Liệt trầm giọng nói. Nam niệm Phật đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Nguyên Liệt tiếp tục lên tiếng nói. Huyết Vũ Quân là muốn điều, cũng không phải hiện tại điều động. Liền y theo chúng ta vừa rồi ý nghĩ chủ động xuất kích. Hiện tại Thái Càn nghẹn dùng sức chờ đợi đại quân chúng ta rút khỏi. Bọn hắn tốt thừa cơ phản công. Ta hết lần này tới lần khác là không cho bọn hắn cơ hội này. Đến cái rút củi dưới đáy nồi. Đánh đến bọn hắn choáng váng. Nói không chính xác có thể thừa cơ cướp đoạt Thông Vũ Thành. Tốt, Nam niệm Phật ngữ khí kiên. Quyên nói, đại soái, làm sao ngươi biết Tuyết Quốc sẽ phát sinh phản loạn? Chu Bình Dung xuất thân hỏi. Lý Thanh cười nói, tin tức này ta cũng là không xác định, là có người nói cho ta biết. Chu Bình Dung thần sắc nghi ngờ nói, đã không xác định, vì sao muốn như thế làm việc? Lý Thanh thần sắc bất đắc dĩ nói, hiện tại Thông Vũ Thành chiến sự ở vào giằng co bên trong. Nếu là Tuyết Quốc phát sinh phản loạn sự tình là thật, như vậy liền là cơ hội của chúng ta. Chúng ta đã bị đè lên đánh quá lâu. Nếu là tìm thời cơ có thể phản kích, nhất định có thể phấn chấn quân tâm. Chu Bình Dung gật gật đầu, nói, Tuyết Quốc phát sinh phản loạn, Nguyên Liệt thế tất yếu phân ra binh lực tiến đến trấn áp phản loạn. Cái này đối với chúng ta mà nói đích thật là chuyện tốt. Lý Thanh thần sắc nghiêm túc nói, truyền lệnh, toàn quân trên dưới đề phòng, gác giáo đợi mang, tùy đi chuẩn bị trung sát, là, Chu Bình Dung nhanh chân rời đi, Tuyết Quốc quân đội không có dấu hiệu nào trung sát mà ra. Thế như dòng lũ bộc phát ra, chiến ý kinh người, đối ở đây, Lý Thanh trong thần sắc thì là lộ ra hưng phấn chi ý. Tuyết Quốc quân đội khai chiến để hắn có chút bất ngờ, nhưng cũng là để hắn xác nhận cầu hướng Nam cáo chi tin tức của hắn là chân thật. Tuyết Quốc đích thật là phát sinh phản loạn, truyền lệnh toàn quân, một bước cũng không nhường, tử chiến không ngớt, Lý Thanh quả quyết hạ lệnh, Thông Vũ Thành lần nữa trở thành Tu La Tràng, song phương sĩ tốt đều là nhận được mệnh lệnh bắt buộc. Đều là liều lĩnh chém giết. Trong đường phố song phương sĩ tốt một nhóm tiếp một nhóm ngã xuống. Người phía sau dẫm lên người trước mặt thi thể tiếp tục tại chiến đấu. Lần này Nguyên Liệt đem Tuyết Quốc có lực đánh một trận người toàn bộ để lên. Giống như một cái phát rồ đổ đồ. Liều lĩnh buông tay đánh cược một lần. Liệt môn 153 tên đệ tử cũng là gia nhập vào bên trong chiến trường. Những này liệt môn đệ tử thực lực đều là phi thường cường hoành. Gia nhập vào trên chiến trường chính là một cỗ sức mạnh đáng sợ. Rằng co thế cục bắt đầu phát sinh cải biến. Liệt môn môn chủ ở trên cao nhìn xuống. Nhìn chăm chú lên chém giết đại quân. Thần sắc nghiêm túc nói. Là nên kết thúc. Ngôn ngữ rơi xuống. Liệt môn môn chủ thân thể đột nhiên xông ra. Kiếm trong tay liên tục vung chảm mà ra, kiếm kiếm đoạt mệnh, vô tình chém giết lấy Thái Càn binh lính, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào bên trong chiến trường. Trường Thanh Tông quán chủ, Hợp Hoan Tông lượn quanh nữ, Vạn Cổ Tông Từ Đạc, Tuyết Quốc trong giang hồ cao thủ nhau nhau gia nhập vào chém giết bên trong. Trong mấy ngày nay, Liệt Môn môn chủ một mực tử liên lạc lấy Tuyết Quốc giang hồ cao thủ. Vì cái gì chính là một trận chiến này, tới sớm, không bằng tới xảo, đã nguyên liệt lựa chọn phải kết thúc trước mắt rằng co hết thảy. Như vậy chính là kết thúc liền tốt. Liệt Môn môn chủ toàn thân đẫm máu, trường kiếm trong tay đã là không còn sắc bén, phía trên có rất nhiều khe, nhìn chăm chú lên bên người chém giết Tuyết Quốc đại quân. Liệt Môn môn chủ phát ra gầm lên giận dữ, lão tử cũng họ Thượng Quan, tên Bưng Lôi, ngôn ngữ phương nghỉ, Liệt Môn môn chủ lần nữa đại khai sát giới, bên người cuốn sạch lấy kiếm khí sắc bén, tựa như là tuyệt thế sát thần đồng dạng, thái càn sĩ tốt không ngừng ngã xuống. Trên đường phố, máu chảy thành sông, Lý Thanh lông mày nhíu lên, thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Tuyết Quốc giang hồ cao thủ gia nhập để thế cục bắt đầu phát sinh chuyển biến. Cho dù là thái càn binh lính lại hung hãn không sợ chết. Tại tuyệt đối vũ lực trước đó, hết thảy đều là uổng công. Thật là lão thiên không có mắt a. Lý Thanh Thanh âm băng lãnh nói. Chu Bình Dung đi lại lảo đảo chạy đến Lý Thanh bên người, gấp giọng nói, vương gia, cái này Tuyết Quốc thế công thật sự là quá mạnh, nếu là một mực máu tiếp tục đánh sợ sợ tử thương vô số a. Lý Thanh không khỏi nắm chặt nắm đấm, thân thể có chút run rẩy, rút lui. Lý Thanh cắn răng nghiến lợi nói, Chu Bình Dung thần sắc trở nên rất là khó coi, nói, cái này vừa rút lui chỉ sợ là muốn rút khỏi Thông Vũ Thành a. Lý Thanh chậm rãi nhắm hai mắt, thần sắc lộ ra rất là đau đớn, nói, ta cũng là hữu tâm vô lực a. Trong lời nói, hai hàng nước mắt chậm rãi lưu lại, đây là không cam lòng nước mắt, cũng là bất đắc dĩ nước mắt, Thiết Huyết Vương. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một đạo trêu tức ngôn ngữ vang lên. Trương Tiểu Ngư xuất hiện sau lưng Lý Thanh. Lý Thanh thần sắc không khỏi biến đổi. Nói, Trương bang chủ tới. Thật là khách quý ít gặp a. Trương Tiểu Ngư cười nói. Thế nào, chống đỡ không được rồi. Lý Thanh thở dài một hơi. Nói, có một số việc cũng không phải là ta một người liền có thể làm được. Ta cũng không phải thần tiên, không có thông thiên chi lực a. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, trong thần sắc trêu tức chi ý thu hồi, nói ra, ta biết ngươi lần này chống đỡ không được, cho nên ta cố ý tới giúp ngươi. Lý Thanh lộ ra một chút bất đắc dĩ ý cười, nói ra, ngươi mang đến nhiều ít người. Ngươi thế nhưng là biết cái này cái lỗ thủng lớn bao nhiêu sao? Trương Tiểu Ngư cười lấy nói ra. Không sao, ta lần này mang tới đều là trong cao thủ. Tuyệt đối có thể thay đổi thế cục. Lý Thanh trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Nói ra, ngươi đến cùng mang đến cái gì ngươi? Trương Tiểu Ngư nói, Ngư Long bang bang chúng 800 người. Đều là tiên thiên cảnh cao thủ. Còn có 3 vị tuyệt đối cao thủ, đương nhiên còn có 20 tên kiếm tông đệ tử. Lý Thanh trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ, nói, thật sự là quá tốt rồi, đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Thế cục này ngươi có thể thay đổi. Vương Đạo Lăng, Hoàng Long Sĩ, Trương Thiên Sư ba người xuất hiện tại trên đường phố. Quanh thân tản ra hạo đãng uy thế, tựa như là ba tòa không cách nào vượt qua núi cao. Căn bản là không có cách để Tuyết Quốc đại quân vượt qua. Hai tay kết ấn, Vương Đạo Lăng quanh thân bàng bạc kiếm khí biến thành vô số chuôi lợi kiếm. Đột nhiên trước đó trùng sát mà ra, mang theo bọc lấy lăng lệ vô song uy thế. Tuyết Quốc binh lính lập tức tử thương một mảng lớn. Hoàng Long Sĩ bước ra một bước, quanh thân nội lực diễn biến thành một đầu trăm trượng cự mãng.